Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, thương dân tình nhiều gian khó. Triệt Đan, cô gái mặc áo trắng theo bản năng mà liên tưởng, trong suốt như nước, chất như đan, so với sằng bậy, cái này pháp hiệu, rốt cục kháo phổ rất nhiều. Cũng phù hợp tiểu hòa thượng này ngơ ngác ngây ngốc hình tượng. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi chạy nhanh đi. Mấy cái xấu người, nhất định sẽ trở lại. Bọn họ hết sức đáng sợ. Tiểu nha đầu gấp gáp khuyên nhủ. Thái bà cũng là liên tục khuyên bảo Lý Mục hai người ly khai. Lấy Mã Tam cầm đầu này đám lưu manh. Những năm trước đây bất quá là này trên thôn trấn thông thường lưu manh. Còn không dám kiêu ngạo như thế. Thế nhưng ở một năm trước, mới nhậm chức trưởng trấn tiền nhiệm phía sau, Mã Tam không biết dùng thủ đoạn gì, chiếm được vị này mới trấn trưởng ưu ái. Bị trấn trưởng rõ có thể ngầm tung bên dưới, ngay lập tức sẽ bành trướng lên. Đặc biệt là nửa năm này, càng là hung hăng tới cực điểm, gan lớn tâm cũng đen, không chuyện ác nào không làm. Giết người không chớp mắt. Lý Mục nghe xong, trong lòng tức giận. Tây Tần đế quốc quan địa phương phủ, dĩ nhiên mục nát đến rồi trình độ như thế này. Một cái trấn trưởng nho nhỏ liền có thể lấy để một cái nguyên bản an tường bình tĩnh trấn hoàn cảnh sống chuyển biến xấu đến trình độ như thế này, đã sắp phải đến dân chúng lầm than. Hắn không có tới liền không muốn nhẹ nhàng như vậy địa buông tha Mã Tam đám người. Nghe xong những câu nói này, ý nghĩ trong lòng thì càng thêm minh xác. Đúng là cô gái mặc áo trắng kia, vẫn luôn trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Thông qua đối thoại, Lý Mục biết rồi tiểu nha đầu nhũ danh. Gọi là đồ ăn, ba mẹ đây, đi nơi nào? Lý Mục cười đùa với tiểu nha đầu. Bà ra đi đánh giặc, đã 5 năm chưa có trở về, mụ mụ đi trong núi sâu hái thuốc. Bà nội nói, đợi đến mụ mụ trở về, liền mang theo đồ ăn đi địa phương rất xa một chút đi tìm ba. Đem ba mang về, đồ ăn hạ thấp xuống đầu, nói lúc thức dậy, trên mặt dầu dĩ không vui. Nhưng là, mụ mụ đến cùng lúc nào mới có thể trở về đây? Nàng đã thời gian 1 năm chưa có trở về. Đồ ăn thật nhớ nàng a. Thái bà ở một bên, biên thu dọn đồ đạc, biên lau nước mắt, không có mở miệng nói cái gì nữa. Nhưng hắn này một bộ dáng, để Lý Mục cùng cô gái mặc áo trắng, trong lòng đều đoán được cái gì. Chỉ sợ là đồ ăn mụ mụ sẽ không trở về. Ở trong núi hái thuốc nơi nào cần dùng đến 1 năm thời gian lâu như vậy. Đồ ăn ba là quân nhân. Cô gái mặc áo trắng mở miệng hỏi. Thái bà lau nước mắt. Nói, vâng, 5 năm trước cửa ải cuối năm. Trong nhà thiếu nợ khoản nợ. Trong đất không thu hoạch được một hạt nào. Mắt thấy cuối cùng 5 phân địa. Muốn bị cướp đi gán nợ. Người một nhà muốn sống không nổi. Đồ ăn cha cắn răng một cái. Đi ra ngoài lĩnh một khoản tiền. Năm đó đông ngày liền theo quân xuất chinh, phía sau liền cũng không trở về nữa. Sau đó, ai, nói xong lời cuối cùng, nhìn một bên đồ ăn trợn to mắt nhìn chính mình. Vị này một mặt tang thương rãnh lão nhân, đột nhiên ý thức được cái gì, bế miệng không nói, lại cũng nói không được nữa. Lý Mục trong lòng lặng lẽ, hắn không khỏi nhớ lại. Sơ chung thời gian ở ngữ văn trên lớp học qua Bạch Cư dịch tác phẩm truyền thế. Bán than ông, còn có một vị khác đại thi nhân Đỗ Phủ. Thạch Hào lại, trong thơ không có miêu tả vận mệnh, gì sự bi thảm. Bây giờ nhìn lại, bất kể là ở thế giới nào, tầng dưới chót bần dân sinh hoạt, đều là như vậy đau khổ. Thật ứng với câu nói kia thơ hưng thịnh, bách tính khổ, vong. Bách tính khổ, cô gái mặc áo trắng trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng dừng một chút, làm như nhớ ra cái gì đó. Nói, 5 năm trước, Đồ ăn ba ba tham gia, chẳng lẽ là Trường An phủ Tĩnh biên quân? Thái bà lau khô nước mắt, một bên thu thập sạp hàng, một bên gật gật đầu. Hình như là gọi danh tự này. Lúc đó trưởng trấn gấp Trinh Tráng Đinh, nghe nói liền trưởng trấn một môn ba Tráng Đinh, cũng đều tòng quân đi. Cô gái mặc áo trắng không cần biết nên nói như thế nào. Đoạn lịch sử này, trong lòng nàng nhưng thật ra là rất rõ ràng. 5 năm trước, ba đại đế quốc trong đó bạo phát lại một lần nữa ba bên hội chiến. Tây Tần đế quốc tổn thất nặng nề, thế cuộc tràn ngập nguy cơ. Ở toàn quốc trừ Đại Châu phủ gấp trương binh, từ Trường An phủ trinh quá khứ một nhánh lính mới, tên là Tĩnh Biên Quân. Cuối cùng đế quốc chuyển nguy thành an. Trong quá trình, Tĩnh Biên Quân lập được đại công, có thể nói là lấy một quân lực lượng, thay đổi tình thế nguy cấp cũng không quá đáng. Nhưng trận chiến đó phía sau, Tĩnh Biên Quân ở chiến đấu sau cùng bên trong, toàn quân bị diệt, hầu như không một nhân sinh còn. Thống soái cấp quan tướng toàn bộ chết trận, vì lẽ đó, nếu như Thái bà nhi tử năm đó tham gia là Tĩnh Biên Quân, vậy hắn rất có thể đã là chết trận 5 năm. Nhìn Thái bà vẻ mặt, nàng trong lòng mình, đại khái cũng là biết cái kết quả này, chỉ là không có để ăn sáng món ăn biết cái sự thật tàn khốc này mà thôi. Bà ngươi không có những con gái khác sao? Lý Mục không nhịn được hỏi một câu, ở cái thế giới này, có thể sao có kế hoạch gì sinh dục các loại chính sách? Nói như vậy, một gia đình nơ cho nữ nhân hẳn rất nhiều. Thái bà thở dài một hơi, phảng phất là nôn tận tâm bên trong tất cả bi thương cùng tuyệt vọng. Nói, lão thân nam nhân, từng là một cái sĩ quan nhỏ, 16 năm trước chết trận, dưới thân có 3 con trai, nhưng là, ai, lão đại cùng lão nhị, so với lão tam càng sớm đã bị mộ binh nhập ngũ. Còn chưa kịp cưới vợ sinh con, liền chết trận, lão tam tòng quân trước, rốt cục cưới người vợ, có thể cũng là để lại đồ ăn này một cái dòng độc đinh. Lý Mục một hồi ngây người, nam nhân cùng nhi tử tử, đều chết trận, vị này thái bà, trong lòng nên thừa nhận làm sao nồng nặc đau khổ a. Vận mệnh đối với như vậy một nhà, biết bao bất công. Lại nhìn về phía tiểu nha đầu đồ ăn thời điểm, Lý Mục đối với đáng thương này bé gái, trong lòng liền tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Trên căn bản là bạn cùng lứa tuổi, cái tuổi này vốn nên là cùng cha mẹ cùng nhau, giống là người nhà bình thường tiểu hài tử như vậy hưởng thụ ba mẹ yêu. Nhưng bây giờ tiểu niên kỳ, đói bụng đan sen, vì cuộc sống bức bách, mỗi ngày qua lại mưa gió, cùng bà nội cùng đi ra ngoài bán mặt, quá ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trứng, đều sắp đói bụng thoát tướng, xin thề tuyệt đối không làm thành mẫu Lý Mục. Thời khắc này đúng là thành mẫu tâm tràn lan, đồ ăn vận mệnh, cùng Lý Mục biết bao tương tự. Lý Mục từ nhỏ cũng là một thân một mình, không có ba mẹ, cùng đồ ăn như thế, là bị một vị lão nhân nuôi lớn. Bất quá Lý Mục càng thêm may mắn một chút, hắn tốt xấu còng sinh hoạt ở một cái hòa bình trong hoàn cảnh. Có thể lên học đọc sách, lão thần côn lừa bịp, nhưng tốt xấu cũng coi như là cũng có một thân bản lĩnh. Vì lẽ đó Lý Mục còn có thể đến trường, áo cơm không lo, so sánh với đó, đồ ăn vận mệnh, liền bi thảm nhiều lắm. Một hồi, Lý Mục liền quyết định phải giúp này một đôi tổ tôn. Hắn càng thêm kiên định trong lòng mình một số ý nghĩ. Mà cô gái mặc áo trắng hiển nhiên thần thái, hiển nhiên cũng biến thành mềm mại rất nhiều. Nói, dựa theo ta Đại Tần đế quốc luật pháp, như là nhà mẹ chồng như vậy một môn gia đình quân nhân ra nhà, là có thể miễn thuế phú, còn hưởng thụ trợ cấp, chia ruộng đất. Dựa theo chấn trên mễ lương giá dầu tiền tốc độ tăng, có thể định kỳ lĩnh nhất định mức tiền tháng, vì là hà bà ngươi. Hừ, Từ khi bại hoại trưởng trấn tiền nhiệm sau đó, bà nội sẽ thấy cũng lĩnh không tới tiền, còn muốn giao thuê nộp thuế. Đồ ăn không nhịn được nói. Đồ ăn, chớ nói lung tung. Thái bà vội vã ngăn lại cháu gái nhỏ tiếp tục nói. Trên đường phố, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ở đây nói trấn trương đại nhân nói xấu. Bị nghe được, truyền tới trấn trưởng trong tai. Còn đến mức nào, quãng thời gian trước, đã có người bởi vì sau lưng nghị luận trấn trưởng đại nhân. Bị cắt mất lưỡi đầu, thái bà trong lòng e ngại, không dám lại làm ăn. Nàng cố hết sức thu lại tố diện than tử, chịu trách nhiệm gồng gánh, mang theo tiểu nha đầu ly khai. Cô gái mặc áo trắng nhìn Lý Mục một chút, cuối cùng cũng xoay người rời đi. Cái kia một thỏi vàng, bị nàng lấy cực kỳ xảo diệu thủ pháp, lặng lẽ bỏ vào thái bà mặt hộp bên trong. Lý Mục đứng tại chỗ, nhìn theo thái bà đám người rời đi. Tiểu sư phụ, đi nhanh đi, ngươi hôm nay gây đại họa. Tiểu hòa thượng, con ngựa kia ba nhất định sẽ tới trả thù. Ngươi mau mau đổi một bộ hành trang, nhân màn đêm ly khai Bình An trấn đi. Đi càng xa càng tốt, ngàn vạn lần không thể dừng lại a. Đúng đấy, sằng bậy đại sư, những người kia, chuyện gì đều làm được. Một ít hảo tâm cư dân, trong bóng tối đều ở đây khuyên Lý Mục mau mau ly khai. Bọn họ đều bởi vì Lý Mục vừa nãy thu thập lưu manh Mã Tam một đám người mà đối với Lý Mục sinh ra hảo cảm trong lòng, đặc biệt là cái kia hai cái tát, phiến hơn vang dội a. Đơn giản là để cái kia chút hận Mã Tam đám người hận đến nghiến răng các cư dân. Cảm thấy trước nay chưa có thoải mái, lúc này nhìn thấy Mã Tam đám người rời đi, rất nhiều hảo tâm cư dân đều đang nhắc nhở Lý Mục. Này đám lưu manh, chuyện gì đều làm được, là nhất thâm độc, ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Bình An trấn dân gió, vẫn là thuần phác a. Lý Mục ở trong lòng suy nghĩ, A Di Đà Phật, tiểu tăng sằng bậy, đa tạ chư vị nhắc nhở, ngã Phật phù hộ chư vị, tốt một đời người bình an. Lý Mục từng cái cảm tạ, nhưng mà sau đó xoay người ly khai. Thế nhưng, hành tung của hắn lại bị giấu đi ở xa xa mấy cái lưu manh, nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Theo sau, nhìn này con lừa chọc ở nơi đó đặt chân. Mã gia nói rồi, nhất định phải giết chết hắn. Dám cùng các gia làm đúng, cái này con lừa chọc chết chắc rồi. Lưu manh nhóm nghiến răng nghiến lợi, lợi dụng quen thuộc hình ưu thế, lặng lẽ đi theo. Thế nhưng, bọn họ theo không bao lâu, liền phát hiện tiểu hòa thượng kia trơn trượt còn giống là một con cá như thế. Dĩ nhiên xuyên qua một cái rẽ rác liền biến mất không thấy. Mấy cái lưu manh mắt choáng váng. Cũng trong lúc đó, Lý Mục thân ảnh xuất hiện ở khách sạn bên trong. Khách sạn trong phòng, Hắc Tâm Tú Tài, Trịnh Tôn Kiếm như là con kiến trên chảo nóng như thế. Phát hiện Lý Mục không thấy phía sau, hắn cân nhắc luôn mãi, vẫn là không có dám chạy thoát. A, nhị công tử, ngài đã trở về. Nhìn thấy Lý Mục trở về, Trịnh Tôn Kiếm sợ hết hồn, vội vã nịnh hót hành lễ. Lý Mục gật gật đầu, nói, ta muốn ngươi giúp ta làm một ít chuyện. Bình An trấn đông đầu, một dòng sông nhỏ lưu lững lờ trôi qua. Nước sông ung dung, cỏ lau rậm rạp, ở bờ sông hai bên, ung dung sông trên sườn núi, có kéo dài 3-4 dặm khu dân nghèo gia đình sống bằng lều. Đại thể kiến trúc, đều lấy làm cỏ lau cột cùng cây khô, dựng đi ra, đơn sơ mà thấp bé, có thể miễn cưỡng che gió tránh mưa. Ở lượng lớn mất đi đất đai bần dân tá điền, gà chó tướng nghe, khá là náo nhiệt. Thái bà tổ tôn hai người sẽ ngủ ở nơi này, chọc lấy ra hỏa sự tình về đến nhà. Thái bà cẩn thận mà cửa trước ở ngoài nhìn, phát hiện không có ai cùng lên đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nội, đồ ăn chạy thở hồng hộc. Kỳ thực, Kỳ thực đêm nay thời gian còn sớm, chúng ta hôm nay còn có thể lại bán mấy bát mì đây. Như vậy thì có thể nhiều tích góp ít tiền, đi tìm mụ mụ, đem ba ba nối trở lại rồi. Thái bà cũng không biết làm sao cùng cháu gái nói. Hôm nay bắt đầu, chỉ sợ không thể lại đi trên trấn bán mặt, được trốn đi mấy ngày, tránh một chút đầu gió, đợi đến Mã Tam đám người kia nổi nóng qua, mới có thể lại đi. Nhóm này tử lưu manh, lòng dạ độc ác lắm. Đồ ăn, có đói bụng hay không? Bà nội cho ngươi nấu bát mì ăn. Thái bà cười sờ sờ cháu gái đầu. Không, đồ ăn không đói bụng. Đồ ăn uống chút đây nước là tốt rồi. Mặt muốn giữ lại bán lấy tiền đây. Gom tiền đi tìm ba ba. Tiểu nha đầu đã đói bụng đến phải cái bụng ùm ụp gọi. Nhưng vẫn là nhẫn nhịn nước bọt. Rất hiểu chuyện khéo léo nói. Đang nói, đột nhiên rầm rầm rầm tiếng phá cửa truyền đến. Lão bất tử, chạy còn rất nhanh. Ra ra nhìn ngươi có thể chạy đi đâu. Còn không mau cút đi đi ra. Cùng hung cực ác âm thanh truyền đến. Thái bà nhất thời sợ đến sắc mặt đại biến. Nàng nghe được, âm thanh này chính là một con đều theo Mã Tam bên người một người tên là Vàng Dũng Lưu Manh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,